Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 374, hội ngân sách ngôi sao. Ca thị dị thường sinh vật khu nghiên cứu, thời gian qua đi lâu như vậy, Trần Tiếu rốt cuộc lại về tới nơi này. Nhớ kỹ năm đó, hắn còn cảm thấy cái này khu nghiên cứu là một cái rất thần bí, rất khổng lồ. Tràn ngập các loại anh hùng cùng hắc khoa kỹ nghiêu xoa căn cứ. Thế nhưng là giờ phút này lần nữa trở về, cũng đã phát hiện nơi này đơn giản tựa như là cái tử cấm thành bên cạnh cửa hàng bánh bao không. Đáng chú ý, bất quá, tại ngắn ngủi này trong vòng một năm, cái này đã từng bị chính mình cùng phân liệt giả họa hại gần như báo phế địa phương, đã bị một lần nữa đổi mới. Cái này bao nhiêu cũng làm cho Trần Tiếu nội tâm sinh ra một tia thổn thức. Không nói nhiều nói, Trần Tiếu, Bạch Hùng cùng Tống Tuyền ba người ngồi thang máy. Rất mau tới đến Lưu nữ sĩ văn phòng. Đúng, Tống Tuyền cũng tới, bởi vì ngay tại Trần Tiếu cùng Bạch Hùng thu được tin tức về sau, rất nhanh nàng cũng thu vào nhiệm vụ triệu tập, ôm nghi hoặc, ba người đẩy cửa ra. Bên trong cấu tạo cùng trước đó không sai biệt lắm, tư liệu giá đỡ dọc theo vách tường mã thành một loạt. Chỉ bất quá bây giờ mặt trên còn có chút trống trải. Hẳn là còn có rất nhiều tại châu Á phân bộ không có bị trả lại. Bất quá dù cho dạng này, Lưu nữ sĩ vẫn đang bận rộn, gặp ba người đi đến, nàng rất ít gặp buông xuống trong tay làm việc. Chúc mừng các ngươi. Nàng nói ra, nhìn tâm tình tựa hồ không sai, liền ngay cả ánh mắt đảo qua Trần Tiếu lúc đều không phải là như vậy mang theo chê. Chúc mừng, cái từ này từ trong miệng ngươi nói ra tại sao ta cảm giác hảo tâm hư a? Trần Tiếu một bộ biểu, tình khiếp sợ nói ra, nói thật, cùng ngươi tương quan, cơ hồ thật sự không có chuyện gì tốt, nhưng là... Lần này là một ngoại lệ, Lưu nữ sĩ nói, cũng rất có nghi thức cảm giác đứng lên, cấp bê công việc bên ngoài tổ, vui cười chim tiểu đội toàn thể thành viên Bạch Hùng, Tống Tuyền, Trần Tiếu, xuất sắc nhất nhiệm vụ đánh giá, tham gia hai lần cấp S đen cảnh hành động, hoàn mỹ thu nhận hiệu suất, từng cùng phân liệt giả xung đột chính diện. Bắt được cấp S loại thiên sứ khác người thường hình sinh vật. Đây là tiến mấy năm qua gần như không tồn tại tinh anh đoàn đội. Các người đầy đủ xuất sắc, cho tới có đầy đủ lý do bị ban cho công việc bên ngoài tổ vinh dự cao nhất hội ngân sách ngôi. Sao, ta đại biểu hội ngân sách toàn thể thành viên cùng trên cái thế giới này tất cả nhân loại hướng. Ba người các ngươi gửi tới lời cảm ơn. Các ngươi là anh hùng, ngoặc kép chấm chấm, một trận trầm mặc, chúng ta, là anh hùng, Trần Tiếu nhướng mày hỏi, trong miệng ngươi, các ngươi, bao quát ta ha, Lưu nữ sĩ gật gật đầu, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là, hoàn toàn chính xác bao quát ngươi, Trần Tiếu nghe xong, tựa hồ rất không được tự nhiên vặn vẹo mấy lần thân thể. Cái gì ha? Ta là anh hùng, còn đại biểu nhiều người như vậy cảm tạ ta. Làm sao nghe như thế khó chịu a? Để người khó thụ như vậy thật sự là quá không tốt ý tứ. Bất quá ta quyền hạn còn không thể xin đem cái này vinh dự hủy bỏ. Cho nên, người vẫn là trước nhịn một chút, nghe một chút phần vinh dự này có thể đem cho các ngươi ban thưởng gì đi. Lưu nữ sĩ nói ra, làm bị toàn bộ hội ngân sách bao quát trí cao nghị hội toàn thể nghị viên công nhận các ngươi. Sắp mở ra một cái đơn độc trao đổi cửa sổ, hưởng thụ bộ nghiên cứu tinh hoa nhất, cường đại nhất các loại huyết thanh, vũ khí, ủng hộ, đồng thời tại nhiệm vụ bên trong, các ngươi sẽ có được ngang cấp bên trong cao nhất chỉ huy cùng điều phối quyền hạn. Cuối cùng, các người thậm chí có thể lấy danh nghĩa cá nhân xin một chút dị thường vật phẩm quyền sử dụng. Nói xong, nàng tại chính mình trên máy vi tính loay hoay một hồi. Tốt, các người tất cả vinh dự quyền hạn đã bị mở ra. Ba người lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện tại trao đổi trong vùng, thật đi ra một cái mới tuyển hạng, vinh dự trao đổi. Như vậy rất tự nhiên, ba người đều đầy cõi lòng lấy hiếu kỳ điểm đi vào. Mà ngay sau đó, vui cười chim các đội viên mới chính thức nhận thức đến. Cái này, hội ngân sách ngôi sao, đến cùng cho bọn hắn mang đến cái gì? Hoặc là nói, cái này cái gọi là khoa học kỹ thuật, có thể đem một cái, nhân loại, biến thành bộ dáng gì? Nâng đơn giản một chút ví dụ đi. Trần Tiếu đã từng thu được, chữa trị bao con nhộng, còn nhớ rõ không? Một cái cấp A dược phẩm, tại vô số trước mắt đã cứu tính mạng của hắn. Có được như thế một viên bao con nhộng che chở, cơ hồ có thể tính là có được đầu thứ hai sinh mệnh. Như vậy, mãi mãi chữa trị chất lỏng trong cơ thể thay thế thí nghiệm sẽ là bộ dáng gì? Đưa người thân thể cùng, cơ thể chữa trị dịch, hoàn toàn dung hợp. Vậy thì tương đương với ngươi bao giờ cũng đều ngâm mình ở chữa trị kho bên trong. Ngươi sẽ không thụ thương, sẽ không đổ máu. Trong thân thể của ngươi chảy xuôi không đơn thuần là huyết dịch, còn có vĩnh cửu hữu hiệu tái sinh chữa trị dịch đi theo. Nếu là dạng này, hầu như đều có thể tính được một cái hàng nhái, y tá. Ân, như vậy cái cơ hội bằng vàng này hiện dùng chữa trị dịch, có thể hay không cùng y tá trải qua nhiều như vậy thí nghiệm có quan hệ đâu? Khả năng chúng ta vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án. Còn có, thông qua một ít thủ đoạn, loại bỏ nhân thể cơ chua hình thành, đem thần kinh phản xạ kháng lực cùng đại não ngăn cách ra. Người sẽ vĩnh viễn không biết dã rời, người có thể một mực chạy, ý niệm của ngươi cùng hành động của ngươi sẽ hoàn mỹ khế hợp. Ở giữa sẽ không lại bất kỳ trì hoãn, đồng thời chỉ cần cơ thể của ngươi có thể tiếp nhận. Người động tác tốc độ đem không có hạn mức cao nhất. Còn có những cái kia nhìn như phổ thông quần áo, nhưng là tại đạt tới nhất định tốc độ về sau, liền có thể mang người bay lượn. Những cái kia có thể khiến người ta tại dưới nước sinh hoạt nhân tạo mang cá, có thể chính diện chống cự vụ nổ hạt nhân từ trường phòng ngự. Đương nhiên, nguyên bộ còn có dạng đơn giản, đồng thời có thể đem uy lực tập trung ở cực nhỏ phạm vi bên trong vụ nổ hạt nhân dẫn bạo trang bị. Những này đáng sợ đồ chơi liền thoải mái xuất hiện ở Trần Tiếu ba người trước mắt. Cái này, những thứ kia đều là chúng ta có thể trao đổi. Trần Hiểu để cho an toàn, lại hướng Lưu nữ sĩ xác nhận một cái. Lưu nữ sĩ nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Trao đổi phương pháp cùng khu bình thường đồng dạng, bất quá dị thường vật phẩm xin muốn tương đối phiền toái một chút. Tốt, các người có thể tự mình từ từ đi suy nghĩ phần vinh dự này mang cho chính mình chất biến. Như vậy ta còn có chuyện phải bận rộn. Cho nên, nàng nói xong, đột nhiên không hiểu thấu mắt nhìn Bạch Hùng. Chỉ bất quá tất cả mọi người tại liếc nhìn điện thoại, không có chú ý tới cái này ý vị thâm trường một chút. Cho nên không có việc gì, ta còn làm việc phải bận rộn, lần sau gặp lại đi. Vừa dứt lời, Lưu nữ sĩ liền đem chú ý chuyển rời đến tay đầu trong công tác. Vui cười chim ba người cũng không lại quấy rầy nàng, đều thối lui ra khỏi văn phòng. Ân, mới vừa từ phân liệt giả tổng bộ đi ra, cứ như thế mà đạt được trật tự hội ngân sách chí cao vô thượng vinh quang. Đúng vậy, bọn họ đích xác xứng với phần vinh dự này. Nhưng là cái này không thể nghi ngờ cũng là một kiện phi thường hoang đường cùng châm chọc sự tình. Bất quá mặc kệ nó, Bạch Hùng Tống Tuyền hai người đã bắt đầu chọn lựa chính mình trao đổi vật phẩm. Mà Trần Tiếu, hắn giống như là thường ngày, không biết nguyên nhân chán ghét những vật này, tựa hồ những đồ chơi này đã từng mang cho hắn một chút căm thù đến tận xương tủy kinh lịch. Nhưng là trong trí nhớ của hắn nhưng không có bất kỳ ghi chép. Dù sao, Trần Hiểu không có nhìn cái gì trao đổi. Hắn nhận thấy hứng thú là dị thường vật phẩm quyền sử dụng, cái này đặc thù quyền hạn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.